tại hạ không phải là nữ. Chương 1101-1101 tiêu điểm khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Phi là người ngoài cuộc nên có thể nhìn rõ ràng, trước hết lo lắng vấn đề Thiên Thánh Tông chủ làm đối thủ của Tam Thánh kéo dài tới nay, đều không có chú ý để bụng tới như thế. Chỉ có điều thuận miệng nói một câu, cũng là lệnh Tề Phi để bụng. Tam Thánh Tông hầu như đời đời đều có 3 vị cao thủ hàng đầu nắm quyền, hiếm thấy có tình huống nhất chi độc đú. Đây cũng là bởi vì thiên địa nhân tính đặc thù của Tam Tài công pháp dẫn đến. Công pháp 3 người có tính liên quan rất lớn, hiệp trợ lẫn nhau cùng tu luyện mới có thể đạt đến hiệu quả tu luyện tốt nhất. Ý nói tình huống có một người siêu vượt hơn tất cả. Có thể nói là một loại phương thức tu luyện so với nam nữ song tu càng thêm có hiệu quả. Đương nhiên không cần có thịt chạm thịt rồi. Độc Cô Mặc có tài khí như vậy, Chu Chỉ Nhược càng là tuyệt thế tài hoa thiếu nữ, nhưng Tam Thánh nhưng không có dự định đem 2 vị trẻ tuổi bọn họ thu làm đồ đệ. Bởi vì không thể đủ 3 vị trẻ tuổi, Tam Tài công pháp vẫn sẽ không có truyền thừa. Tề Phi không biết bản thân Thiên Thánh có công pháp độc đáo, nếu là bị 2 vị thánh nhân khác biết được tuyệt đối là dọa giật mình. Bởi vì công pháp huyền võ của 3 vị thánh nhân trong lúc đó đều là biết gốc biết rễ lẫn nhau, muốn ẩn giấu công pháp nhưng là mang ý nghĩa tuyệt đối đại bí mật. Ai, hay là chờ tin tức mới nhất từ Nhược Giao ở nước Vũ đi. Có lẽ nàng đã phát hiện công pháp bí mật của Thiên Thánh trong Tam Thánh. Tề Phi nghĩ đến một lát căn bản không đủ để suy đoán ra cái gì, chỉ có thể phẫn nộ coi như thôi. Tề Vương cười giỡn nói, loại sự tình chê y cong đường võ học này, giao cho nữ tử các ngươi phát sầu coi thật là nhường nam tử chúng ta thẹn thùng a, là bản lĩnh của Nhược Giao, huyền võ của ta nhưng là bao nhiêu năm cũng không có nhúc nhích qua. Tề Phi thở dài một hơi. Lúc nào nhị vương tử của ngươi tạo phản ta ngược lại thật ra không ngại nhường bọn họ mở mang kiến thức một chút lửa giận của ta. Tề Vương trầm ngâm một thoáng, thời điểm không thể nương tay, liền không cần lưu thủ. Ta là có thể hiểu được, Tề Phi hướng về Tề Vương cười cợt đối với sự bất đắc dĩ cùng thông cảm của hắn ngỏ ý cảm ơn. Bọn họ ở trong vương cung nước Tề lo lắng, Thiên Nhưỡng các bên kia, đã rơi vào giấc ngủ Mục Thanh Nhã lại phát hiện một chuyện nhỏ. Ta, Nhược Giao, đừng tiếp tục sờ loạn. Mục Thanh Nhã mặt đỏ tới mang tai, bất quá câu nói này không phải nàng nói, mà là Hỗ Vân Kiều ngủ ở chê y một cái giường khác Mục Thanh Nhã cách đó không xa nho nhỏ nói ra. Hỗ Vân Kiều ngủ rồi, dĩ nhiên nỉ non nói mơ, hơn nữa nội dung nói mơ, nhường ra mặt mỏng của Mục Thanh Nhã phi thường thật không tiện. Như là, ai nha, không muốn nắm chóp nhọn, chỗ đó rất mẫn cảm, đừng tiếp tục đùa giỡn nữa. Cẩn thận bị Thanh Nhã nhìn thấy. Loại hình lời nói, khiến người ta dù như thế nào đều có thể đoán được Hỗ Vân Kiều đang làm mộng gì. Hỗ Vân Kiều ngủ xác thực có chút không yên ổn, như vậy minh xác kể ra nói mơ đến cũng không phải là hiếm thấy, nàng liền thuộc về loại người dễ dàng nói mơ như vậy. Nhưng là mỗi hồi nói ra lời nói, đều là cùng Tiêu Nhược Giao có quan hệ, liền làm Mục Thanh Nhã kinh ngạc. Cái này đã là lần thứ mấy phát sinh lẩm bẩm như vậy. Mục Thanh Nhã thử giúp nàng tính toán một chút, phát hiện khẳng định không ít hơn 10 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này mới tách ra thời gian một tháng, dĩ nhiên đã nghĩ niệm thành bộ dáng này, chẳng lẽ Nhược Giao cùng Hỗ Vân Kiều trong lúc đó. Mới bắt đầu Mục Thanh Nhã có chút khó có thể tiếp thu, luôn cảm giác thật giống là Tiêu Nhược Giao cùng Hỗ Vân Kiều che giấu mình. Thế nhưng mấy lần sau đó, nàng bắt đầu chăm chú suy nghĩ quan hệ giữa Nhược Giao cùng Hỗ Vân Kiều. Kỳ thực các nàng so với ta quen nhau còn muốn sớm hơn. Có người nói mới bắt đầu hai người là không quá hữu hảo, nhưng sau đó liền thành một cặp. Cái này có tính hay không là cặp đôi oan gia trong truyền thuyết? Mục Thanh Nhã đột nhiên nghĩ đến, trước đây không lâu Hỗ gia đại đương gia Hỗ lão đao còn muốn đặc biệt đến Thiên Nhưỡng các tới chơi qua một lần. Vì chính là có người cầu hôn với Hỗ Vân Kiều, nhưng là Hỗ Vân Kiều không chút do dự mà liền từ chối. Không hề có một chút cảm giác e thẹn, thật giống như trong lòng sớm có đối tượng, vì lẽ đó nửa điểm cũng không cân nhắc phủ định khả năng cầu hôn. Vì thế, Hỗ lão đao còn muốn lớn tiếng trách cứ Hỗ Vân Kiều một thoáng. Kết quả Hỗ Vân Kiều tại chỗ mày liễu dựng thẳng đem cha nàng cho đánh ra ngoài. Con gái bất hiếu a, đối với cha đẻ động thủ a. Ai quyền đầu cứng người đó tựa là lão đại, cẩn thận ta đem vị trí gia chủ ngươi cũng cho đoạt. Là thật sự đánh ra đi rồi à, hiện tại bản lĩnh Hỗ Vân Kiều đã không ở bên dưới nàng cha. Hơn nữa Hỗ lão đao không thể đối với con gái động Hỗ gia đao mà bản thân am hiểu nhất, vì lẽ đó liền bị ném ra ngoài. Tiểu nha đầu phiến tử cùi trỏ hướng ra bên ngoài. Ngươi chờ ta nhường ca ngươi tới thu thập ngươi, kiểu như ăn cây táo rào cây sung, Phi, người trước hết để cho hắn đi tìm người cầu hôn lại nói, còn không thấy ngại đến bởi vì chuyện như vậy tìm ta. Chấm, Hỗ Vân Kiều chống eo ở cửa nội đường Thiên Nhưỡng Các đem cha đẻ đánh đuổi. Trước tiên đem con trai của ngươi quản được rồi. Hắn ở nước Tấn cả ngày bồi tiếp Tấn Vương, nói không chừng đều không thích nữ nhân. Ai nha, giống như rất có đạo lý. Hỗ lão đao biến sắc mặt, sớm nghe nói vương thất nước Tấn yêu thích loại giọng cao kia, hỏng rồi, cái này không thể được. Hỗ lão đao phủi y gờ một cái kéo đại đao chảy, cũng không biết là thật sự lo lắng nhi tử đi nhầm đường. Hay là bởi vì liền dắt lừa xuống dốc, mau mau xóa đi vấn đề mặt mũi bị con gái đánh ra đến. Ý là khéo léo dẫn dắt, lúc đó tựa là tình huống như vậy, ngược lại Hỗ Vân Kiều kiên quyết từ chối việc cầu hôn. Mục Thanh Nhã trong lòng run lên, 89/10. Hỗ Vân Kiều chính là vì Tiêu Nhược Dao mà không cân nhắc việc hôn nhân của bản thân nàng. Hai người bọn họ kỳ thực sớm đã có tình cảm chứ. Chỉ có điều Nhược Dao lần kia theo ta trở về gia tộc Liên Âm, kết quả ma suy quỷ khiến ở bên trong hang núi. Có thể ta mới là tu hú chiếm tổ chim khách, Mục Thanh Nhã thiện lương cương nhiên suy đoán thành là bản thân mới là tiểu tam. Kết quả Hỗ Vân Kiều thường thường đến một đêm nói mơ, cũng là làm lỡ giấc ngủ Mục Thanh Nhã, khiến cho nàng lăn qua lộn lại cảm xúc chập trùng. Ngược lại các nơi tựa là loạn như thế, cách xa ở nước Tấn mũi Hỗ Vân Thương cảm thấy ngứa, cảm giác muốn nhảy mũi. Bị ai nhắc tới, Hỗ Vân Thương xoa xoa mũi, tiếp tục đứng ở nơi đó ngưng thần tĩnh khí. Bên cạnh chính đang xử lý quốc vụ mới lên làm Tấn Vương Tông Chí Liên chiêu nói. Là Tiêu Nhược Dao thì sao? Hỗ Vân Thương mặt đỏ lên. Không nói gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không suy nghĩ nhiều rất nhanh lại chìm đắm đến bên trong việc ngộ đạo ý rồi. Tu vi của hắn cùng Mô Minh không giống, then chốt ở chỗ một cái si ý nhập đao. Mặc dù không lấy tu luyện huyền khí làm trụ cột, thông qua đối với thiên đạo lĩnh ngộ cũng có thể kéo huyền khí tăng lên. Vì lẽ đó không cần bày ra tư thế tu luyện, tùy tiện đứng nhắm mắt dưỡng thần cũng có thể. Phi thường thích hợp chức trách hộ vệ của hắn, tất cả mọi người đàm luận tiêu điểm. Mô Minh, giờ khắc này nhưng là đứng ở ngoại cung trong diễn võ trường. Nàng đã sắp xếp người đem sách chuyện tình công chúa tặng gửi về phủ Mặc Vương Tử, bản thân một mình đi tới diễn võ trường. Không nên nói là một mình, nàng đặc biệt chấp thuận một cái đội thị vệ mà Huyền Vũ Hoàng cùng Long Lão sắp xếp kia đi theo, cầm các loại thanh sắt, chày sắt, búa đồng các loại vũ khí côn bồng kim loại hầu hạ bên cạnh. Bởi vì nàng dự định thăng cấp, Chu Chỉ Nhược muốn thăng cấp. 16 tuổi nữ võ giả thăng cấp nguyệt giai thánh giả, cái này có thể lợi hại a, không lâu lắm, Long lão, Mãng lão rất nhiều cao thủ các loại ở trong cung đều đến rồi, thậm chí bao gồm Hạt lão ở bên trong. Càng làm người khác chú ý chính là, Độc Cô Lạc cư nhiên cũng tới. Cách chương.